sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Linh, sự bình yên trong lòng bị một câu nói phá vỡ. Trước đây, khi Tiết Linh vô tình làm hỏng thứ gì đó ở nhà, cô sẽ vô thức xin lỗi và tìm cách bù đắp. Nhưng đối với Văn Cửu Tắc, kẻ nào dám chỉ trích trẫm, kẻ đó sẽ được tặng một nắm đấm. Sau khi lãnh chọn hai cú đờ, chắc nịch, Văn Cửu Tắc thản nhiên dùng tay nhấc bổng cô lên, đặt vào ghế lái rồi tự mình ngồi vào ghế phụ. Dù sao em cũng không sợ bị đờ, thủng. Vậy em lái đi. Lý do Tiết Linh đối xử khác biệt chính là đây, Văn Cửu Tắc không bao giờ trách móc cô khi cô làm hỏng thứ gì đó. Anh chỉ chớp lấy cơ hội để chọc ghẹo cô mà thôi. Sau khi bị anh nhắc nhở, Tiết Linh thực sự cảm thấy ngồi trên ghế lái có chút cấn người. Khi hai người dừng lại nghỉ ngơi, Tiết Linh xuống xe, Văn Cửu Tắc lười biếng ngồi trên nắp capo, chống cằm, thích thú nhìn cô hậm hực kéo cửa những chiếc xe bỏ hoang ven đường. Lục tìm từng chiếc một, chẳng bao lâu sau, cô tìm được một cái đệm ghế và quay về. Nhưng trước khi kịp đặt xuống, Văn Cửu Tắc đột nhiên giơ tay ra trước mặt cô. Nhìn này, đây là gì? Một con ếch bị anh cầm ngược một chân, lắc qua lắc lại trên không. Tiết Linh, chiếc đệm trên tay cô rơi bộp xuống đất. Văn Cửu Tắc tiện tay ném con ếch đi, rồi đặt chân lên nóc xe. Ngay khoảnh khắc đó, Tiết Linh bộc phát tốc độ vượt xa tiêu chuẩn zombie. Một tay chụp lấy con ếch, tay còn lại túm chặt cổ chân Văn Cửu Tắc. Bị cô kéo lại, Văn Cửu Tắc không thể nào dùng cú đá sau để gạt cô ra như khi đối phó với kẻ địch. Anh đành chống tay để giảm lực ngã xuống, tránh cho bản thân trông quá thảm hại. Tiết Linh chớp lấy cơ hội đè lên người anh, ép Alex vào sát miệng anh. Đồ khốn, anh cũng phải hôn nó cho tôi. Văn Cửu Tắc phản xạ nhanh, giữ chặt cổ tay cô, không để con ếch chạm vào mặt mình. Rồi trong chớp mắt, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô, nhếch môi cười tít mắt. Em mà ép con ếch vào miệng tôi, thì ngay sau đó tôi sẽ hôn lại em đấy. Tiết Linh, á tên khốn không biết xấu hổ. Cô không muốn hôn ếch, càng không muốn hôn gián tiếp qua nó. Thế là cô lập tức buông tay, ném con ếch xuống mương bên cạnh. Vừa quay đầu lại, cô thấy Văn Cửu Tắc đã nhặt chiếc đệm ghế mà cô tìm được, phủi sạch bụi, rồi cảm thán, ồ, hóa ra em vẫn thương tôi lắm. Sau khi thành công khiến bạn gái cũ tức giận đến mức nhảy dựng lên, Văn Cửu Tắc mới hài lòng thu lại trò đùa, quay sang nấu ăn. Dù sao, nhìn Tiết Linh tức giận đến mức nhảy tưng tưng đã đủ khiến anh vui vẻ rồi. Thậm chí, anh còn có suy nghĩ đi tìm một sợi dây nhảy để cô nhảy luôn cho trọn vẹn. Nhưng ngẫm lại, nếu chọc cô đến mức mất lý trí cắn người thì lại không đáng, nên anh đành từ bỏ. Quan trọng nhất là, quanh đây chẳng có sợi dây nhảy nào cả. Chỉ lo cãi nhau với Văn Cửu Tắc, lúc xe đi vào con đường quen thuộc của thành phố Du, Tiết Linh cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Dân số thường trú ở đây không bằng các thành phố lớn, có vẻ như nơi này đã được quét sạch một lượt, nên số lượng zombie ở khu vực ngoại vi không nhiều. Những con đường chính cũng đã được dọn dẹp, xe cộ bỏ hoang được dồn sang hai bên, tạo điều kiện cho các đội nhặt rác lái xe vào thành phố. Văn Cửu Tắc rẽ vào một con đường nhỏ chưa được dọn dẹp, tránh đi lối trung tâm thành phố. Cả hai từng học ở khu đại học, nơi chiếm diện tích lớn, các cơ sở mới xây đều nằm ở ngoại vi thành phố, không phải khu sầm uất. Để tiện đi học, Tiết Linh đã thuê một căn hộ gần trường, xe dừng dưới tòa chung cư. Văn Cửu Tắc ngẩng đầu nhìn bức tường đen kịt. Tòa nhà này từng xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi vài căn hộ, may mà không cháy lan toàn bộ. Căn hộ Tiết Linh từng thuê cũng bị ảnh hưởng, phần ban công nhỏ trong phòng khách bị cháy đen. Trước đây, Tiết Linh đặt một chậu hoa bìm bìm ở ban công ấy. Cô chẳng chăm sóc gì nhiều, thế nhưng nó lại mọc rất tươi tốt, xanh như một tấm rèm cửa. Mùa hoa nở, những bông hoa hình kèn xanh tím bám đầy trên lan can cửa sổ. Mỗi lần đi ngang qua đây, Văn Cửu Tác luôn vô thức ngước lên nhìn. Anh chưa từng xem nhà họ Văn là nhà của mình, cũng chưa bao giờ mong có một mái nhà. Nhưng Tiết Linh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã khiến anh dễ dàng hình thành một suy nghĩ đây chính là nhà của anh. Mỗi khi nghĩ đến, về nhà, anh sẽ nghĩ đến nơi này. Năm đó, bất kể khi nào anh đến đây, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ đó, anh đều cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ mới không lâu trước đây, anh còn mơ thấy nơi này. Anh mơ thấy Tiết Linh ngồi ngoài ban công đọc sách, đầu gật gù, miệng cứ lẩm bẩm, lật sách xoạt xoạt, thỉnh thoảng lại giơ tay hất tóc còn ướt. Trong mơ, Văn Cửu Tác nằm trên sofa nhìn bóng lưng cô. Ánh nắng phản chiếu trên sàn gạch trắng khiến mắt anh cay xè. Trên bàn trà trong phòng khách có một chiếc chuông nhỏ. Mỗi lần chạm vào sẽ phát ra tiếng vang trong trẻo. Keng, cánh tay bỗng bị đờ. Một cái. Văn Cửu Tác thu ánh mắt từ khung cửa sổ đen kịt lại. Nhìn sang Tiết Linh, cô giơ ngón tay chỉ lên trên. Hỏi anh có định lên không? Chính anh nói muốn quay về xem thử. Thế mà giờ đứng dưới này lại không chịu đi. Văn Cửu Tác cất bước lên tầng. Em đoán xem nhà mình có bị người khác lục lọi chưa? Câu hỏi thừa thãi, chắc chắn nơi này đã bị những người sống sót khác ghé qua rồi. Họ lên tầng 5, trong tòa nhà không có ai, cũng không có zombie, lớp bụi dày trên cánh cửa gợi ý rằng nó đã lâu không có người chạm vào. Đẩy cửa ra, cảnh tượng đầu tiên hiện ra là phòng khách cháy đen, nhà bếp bị thiêu rụi một nửa. Nhưng phòng ngủ thì vẫn còn nguyên. Rõ ràng, nơi này đã rất lâu không có người đặt chân đến. Văn Cửu Tác đút tay vào túi quần, đi quanh căn hộ nhỏ, nhặt chiếc chuông nhỏ rơi cạnh sofa, đặt lại lên bàn trà nghiêng ngả. Keng, Tiết Linh đi vào phòng ngủ. Văn Cửu Tác đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua, rồi rẽ sang phòng dành cho khách. Lúc mới chuyển đến, anh từng ở đây một thời gian. Sau này căn phòng này bỏ trống, nên được cải tạo thành phòng sách. Sofa giường gấp gọn, bàn làm việc dựa vào kệ sách. Anh tiện tay kéo ngăn kéo ra. Bên trong có một chiếc máy ảnh lấy liền màu xanh bạc hà. Họ đã mua nó trong một chuyến du lịch, nhưng sau đó cũng không dùng nhiều. Bên cạnh là hai chồng ảnh, được ép plastic cẩn thận, dù đã hơn 3 năm trôi qua. Hình ảnh vẫn còn khá rõ. Cách chương.